Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, phản ứng dây chuyền. Lão Tề trọng đều địa khu mỗ ván bài lên, từng tự mình đi qua khu 5 theo Lý Chí Huân gặp mặt đầu chọc độc nhãn long trung niên. Giờ phút này ngậm lấy điếu thuốc, nhẹ giọng nói ra, tại khu 5 trên bàn thời điểm, đại gia hỏa đều tỏ thái độ chọn đội. Vậy bây giờ sự tình làm, khẳng định không thể quang để chúng ta tác ra xuất lực. Chấm ngoặc kép, tích lanh canh, lời mới vừa nói một nửa. Độc nhãn long trung niên điện thoại liền vang lên. Uy, tác ra, Viễn Sơn xảy ra chuyện rồi. Ba, tam ca bị chơi chết. Hỗn thành lữ người ở bên ngoài cũng bắn súng. Nói là muốn vào người tới bắt. Trong điện thoại nam tử. Lúc nói chuyện đã gấp đến độ đập nói lắp ba. Tác gia uịch một cái đứng lên. Tiểu tam để ai giết. Có mấy cái trên mặt đất người nói là muốn đi qua lấy khói. Vụng trộm mò tới Bảo Hưng chỗ ấy. Đột nhiên liền cho tam ca làm. Não, đầu đều bị chặt đi xuống. Mẹ nhà hắn, tác gia sờ lên đầu. Lập tức phân phó nói. Gọi Hà Thái Dũng đi xử lý chuyện này. Ta lập tức đi Viễn Sơn. Làm lính nếu như đánh vào đến, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước xử lý. Tác gia cúp điện thoại, quay đầu nhìn xem ba vị đánh bài trung niên nói ra. Cái này mới tới tính tình thật không tốt, vừa tới liền mẹ hắn giết người. Quá càn rỡ, thu thập hắn, bên trái một tên cầm điếu thuốc đấu trung niên. Đứng dậy nói ra, ta cùng đi với ngươi. Tiếng nói rơi, ván bài tán đi. Một đám người cất bước liền đi ra ngoài. Viễn Sơn liên kết bảo đảm đại đội bên trong. Hà Thái Dũng hất lên lông ra áo khoác. Mang theo một cây trường thương mắng. Mẹ nhà hắn. Còn dám động Viễn Sơn trấn. Thật là sống dính nhau. Liên kết bảo đảm đội toàn viên tập hợp. Đi về phía nam bên cạnh khẩu đi. Nhìn thấy làm lính liền mở cho ta súng. Cùng lúc đó. Ngay tại chạy trốn ra ngoài kêu ca bọn người. Gặp phải không tưởng tượng được điên cuồng cướp kích. Bảo Hưng đô thị giải trí kỳ thật khoảng cách Viễn Sơn phía nam vào cửa cũng không xa. Lái xe đi cũng liền tầm 10 phút lộ trình. Vì lẽ đó kiêu ca vốn là muốn chính là. Mình có nơi đó hợp tác thương lĩnh đội. Đi vào mau làm đi mau. Cơ bản hẳn là sẽ không gặp được vấn đề quá lớn. Bởi vì súng vụ án phát sinh sinh về sau. Đối băng phản ứng cũng phải phản ứng một đoạn thời gian đi. Nhưng để kiêu ca không tưởng tượng được là, bọn hắn tại Bảo Hưng đô thị giải trí vừa làm xong tác tam. Người mới ra cửa chính, trên đường phố liền trào ra hơn 100 người, mà lại trong tay đều có gia hỏa. Loại phản ứng này tốc độ là vượt qua mong muốn, nhưng cũng may cửa nam khai hỏa, hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Đại gia lái xe liền thừa dịp loạn theo ngã tư đường chạy trốn. Mà lúc này kiêu ca mấy người cũng vốn cho rằng đại bộ đội đều hất ra. Đằng sau chạy khẳng định lại càng dễ. Nhưng lại không nghĩ tới ô tô đi về phía nam bên cạnh giao lộ chạy thời điểm. Chặn đường người lại càng ngày càng nhiều. Hai bên đường, các loại bề ngoài cửa hàng, nhà trệt bên trong, thậm chí là rất thấp tiểu nhân nơi ở lầu trong. Ô ương ương ra bên ngoài bốc lên người. Riêng phần mình cầm trong tay thổ súng. Từ đê bước, đoản thương, còn có thổ pháo, vũ khí, điên cuồng công kích bọn hắn. Tập kích người tuyệt đại bộ phận đều núp trong bóng tối. Tỉ như nhà lầu cửa sổ, hai tầng lầu trên bình đài, cùng tiểu viện tử tường vây bên trong. Cái này khiến bọn hắn có thể chuẩn xác không sai lầm đánh tới kiêu ca đám người ô tô. Nhưng mình lại rất khó bị công kích đến. Tại loại này minh thương ám tiễn cùng tiến lên tình huống dưới. Cái kia năm đài xe Việt dã cũng căn bản liền không đáng chú ý. Lốp xe bị liên tiếp đánh nát. Đám người chỉ có thể nhảy xe chạy trốn. Chui vào địa hình tương đối phức tạp trong ngõ hẻm. Cộc cộc, cộc cộc, kiêu ca trốn ở trong ngõ hẻm hướng ra phía ngoài xạ kích. Giọng nói cấp bách chửi bới nói. Lão Tề. Con mẹ nó ngươi không nói mau làm đi mau vấn đề không lớn sao? Cái này chỗ nào xuất hiện nhiều người như vậy? Mang theo kiêu ca mấy người tới lão Tề cũng mộng. Đứng ở phía sau một mặt sông cạnh ngoài xạ kích. một mặt kéo cổ quát. Viễn Sơn giống như sớm dao động số. Phát súng, bọn hắn giống như là có chuẩn bị. Trên đường phố, trong nội viện người đã bắt đầu nhảy xuống. Lầu hai người cũng thuận cái thang chạy xuống. Các loại hơi cao một chút nhà ở trong lâu. Cũng là tiếng bước chân rung trời. Người càng tụ càng nhiều. Bốn phương tám hướng chạy tới. Cái kia hùng vĩ cảnh tượng giống như lúc trước Tùng Giang bạo loạn. Đâu đâu cũng có biển người. Kiêu ca xem xét cái này tư thế. Lập tức hướng về phía người đứng phía sau quát. Gọi điện thoại cho nhà. Cái này mẹ hắn không tiếp một cái. Chúng ta không ra được. Đi theo kiêu ca tới huynh đệ. Lập tức cầm điện thoại trốn đến một bên. Bấm Tần Vũ dãy số. Cùng lúc đó, lão Tề dắt lấy tên kia trói tới lâu la tuổi trẻ. Hoàn toàn ôm vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Dùng súng cưỡng ép hắn quát. Mẹ nhà hắn, các ngươi càng đi về phía trước một bước. Ta đem hắn đầu cũng chặt xuống. Bành, một cái thiêu đốt lên bình xăng từ từ đằng xa đập tới. Tại đầu hẻm trên vách tường nổ tung. Hỏa diễm tán loạn, lão Tề tóc hồ một tiếng bị điểm. Đại ca, con mẹ nó ngươi tóc lấy. Bên cạnh huynh đệ cởi thật dày áo khoác, trực tiếp bưng kín lão Tề đầu. Khó chịu hai giây, lão Tề đỉnh đầu phỉ mũ bị đốt lên. Tóc bị đốt không có một nửa. Sau cái gáy tất cả đều là bị nung đỏ đại bọng máu. Mẹ ngươi, ngoặc kép chấm hỏi. Lão Tề, gấp, cúi đầu liền bóp cò. Cang. Súng vang lên, lâu la tuổi trẻ tại chỗ ngã xuống đất. A, a, tiếng hét thảm vang lên. Lâu la tuổi trẻ che lấy đùi điên cuồng gào thét. Ta ra sao năm, đừng mẹ hắn nổ súng. Ta ra sao năm, trên đường phố vây tới đám người. Nghe nói như thế về sau. Không tiếp tục bước tới. Chỉ đồng loạt quát, thả người, thả người. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Tề. Thở dốc một hơi, cúi đầu nhìn xem Hà Ngũ mắng. Mẹ nhà hắn, không nghĩ tới ngươi còn có chút dùng. Tiểu Vũ nói thế nào? Kiêu ca quay đầu quát hỏi. Lập tức tới ngay người. Huynh đệ hồi, chỉ dựa vào như thế cái bê con non. Hù không ngừng đối phương. Kiêu ca nhìn sự tình rất chuẩn. Hắn cảm thấy trong tay quang bóp một cái Hà Ngũ. Khẳng định là ép không được đối diện nhiều người như vậy. Vì lẽ đó lập tức thúc giục nói. Về sau đứng. Hướng về sau. Phía nam khẩu. Mười mấy tên liên kết bảo đảm đội thành viên. Tại bị hỗn thành lữ bên kia bắn chết một tên tiểu đội trưởng về sau. Y nguyên không lùi bước. Lập tức hướng đạo đường hai bên phân tán. Tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Đại nha cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn xem tuyệt không chính quy liên kết bảo đảm đội có thể có cái này cốt khí. Vì lẽ đó lập tức thúc giục phó quan, liên hệ lữ trong, chúng ta một cái mệnh lệnh, vừa dứt lời, lính thông tin chạy tới, cúi chào hô, lữ tòa lên tiếng, muốn đem người an toàn tiếp ra. Đại nha nghe tiếng lập tức khoát tay quát, mẹ nhà hắn, tấn công, ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ đợi đã lâu binh sĩ, lập tức theo hai bên bắt đầu đột kích, bành bành bành. 7-8 chiếc xe bọc thép trực tiếp đụng nát chướng ngại vật trên đường. Dẫn đầu đánh đi vào. Sinh hoạt trong trấn. Tiếng bước chân rung trời. Hà Thái Dũng đi tại trụ cột giữa lộ. Mang theo lít nhà lít nhít đám người. Chính đại bước lưu tinh chạy tới phía nam vào cửa. Hỗn thành lữ lữ bộ. Tần Vũ tiếp đến Trần Tuấn điện thoại. Uy, người để binh vào Viễn Sơn trấn sao? Trần Tuấn hỏi. Vừa hạ lệnh vào. Tần Vũ chi tiết trở lại. Đừng mẹ hắn vào. Kia là cái hố. Trần Tuấn lập tức quát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.